Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, bốn phương luận đạo giao lưu đại hội. An Lâm Tiên Pháp tự sáng tạo thành công, hắn đem nó mệnh danh là Lôi Quang Hạch Bảo Quyền. Này tiên pháp uy lực to lớn, nhưng là tác dụng phụ cũng hết sức rõ ràng, một cái dùng không tốt, chính mình cũng sẽ quải điệu. Không phải sao? Nâng cái này Lôi Quang Hạch Bảo Quyền phúc, hắn nằm trên giường trọn vẹn nửa tháng. Ân, nếu là không có tu luyện Thanh Mộc Trường Sinh công pháp, nói không chừng hắn hiện tại nằm chính là chất đầy hoa tươi giường. Ngay lúc đó mây hình nấm, thanh thế cực kỳ to lớn, cho các bạn học lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Bọn hắn tới tấp đối bốc lên nguy hiểm tính mạng. Sáng tạo tiên pháp An Lâm đồng học, gửi tới lấy cao thượng kính ý. An Lâm tự sáng tạo tiên pháp, cũng thành công ghi vào rồi Thương Thanh Địa Tiên giảng bài kinh điển mặt trái tài liệu giảng dạy. Tại thiên đình trong sân trường rộng khắp truyền sướng, những này quang huy sự tích, An Lâm đều là từ Hứa Tiểu Lan trong miệng biết được. Hứa Tiểu Lan lúc ấy bởi vì không đi xa, cũng rất vô tội bị Lôi Quang Hạch Bảo Quyền tác động đến, thụ một chút thương. Về sau, nàng u oán dùng máy chụp ảnh cho toàn thân cháy đen An Lâm đập rồi một chương chiếu, còn cố ý in ra, đặt ở An Lâm đầu giường, cung cấp hắn chiêm ngưỡng. Nó muốn biểu đạt ý tứ không cần nói cũng biết. An Lâm sau khi tỉnh lại, mỗi lần nhìn thấy tấm hình kia, nhìn thấy bên trong kia hoàn toàn thay đổi hắc nhân, liền sẽ lâm vào trầm tư. Hắn luôn cảm thấy chỉ cần ra quyền sớm một chút, hẳn là sẽ không bị nổ đến. Nhưng khi hắn nhìn thấy kia ảnh chụp về sau, nhưng lại không còn dám làm lần thứ hai thử. Nửa tháng tu dưỡng thời gian, ngoại trừ vài bằng hữu thăm hỏi bên ngoài, chính là Diêu Minh Hy cùng Diêu Tú tại gian phòng của hắn vừa ca vừa nhảy múa. Rốt cục, một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, hắn lệ nóng doanh tròng đi ra trị liệu trung tâm. Hô, ta lần nữa sống lại. An Lâm duỗi hai tay ra, ôm ấp lấy thái dương. Chúc mừng chủ nhân, hiện tại lại có thể tiếp tục tìm đường chết. Trong túi áo truyền đến nũng nịu thanh âm, An Lâm nghe vậy khóe miệng giật một cái, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Cái này Tiểu Hồng trải qua một đoạn thời gian sự quang hợp, đã lần nữa thức tỉnh. Hắn dùng Lôi Quang Hạch Bảo Quyền thời điểm, quên đem Tiểu Hồng lấy ra, cho nên thành công nhường nàng trở thành rồi cùng chủ nhân có nạn cùng chịu nhân vật. Chịu đựng rồi hỏa lực tẩy lễ. Bây giờ Tiểu Hồng đối nàng chủ nhân oán niệm, không phải dăm ba câu chỗ có thể nói rõ được. Đối mặt Tiểu Hồng trào phúng, An Lâm thật đúng là không dám nói tiếp. Sợ Tiểu Hồng bỗng nhiên bộc phát, muốn đại biểu Thái Dương tiêu diệt hắn. Cùng lúc đó, ở trường học một chỗ phòng họp lên, mày rậm mắt to Ngọc Hoa phó hiệu trưởng chính đoan ngồi tại trên cái bàn tròn. Cùng hắn cùng nhau tham dự cái hội nghị này, còn có còn lại 6 tên sân trường cao tầng. Lần này tứ phương luận đạo giao lưu đại hội, liên quan tới sân trường bỏ phiếu tuyển ra thiên đình học sinh đại biểu. Các ngươi có ý kiến gì không? Ngọc Hoa mở miệng nói ra. Hừ, đơn giản hồ nháo. An Lâm vẻn vẹn dục linh sơ kỳ, vậy mà lấy tối cao số phiếu được tuyển. Đây không phải tuyển hắn ra đến cho chúng ta thiên đình mất mặt sao? Tiên pháp bộ Chu Chính Chí hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn mở miệng nói, ta lại cảm thấy An Lâm đồng học hoàn toàn xứng đáng. Các ngươi quên rồi hắn một năm qua này sự tích sao? Thiên đình không có người nào học sinh có hắn như vậy sáng chói đi. Trận pháp nghiên cứu bộ Lục Dương ngược lại là phi thường xem trọng An Lâm, hơi mở miệng cười nói, thế nhưng là đại gia cũng minh bạch, hắn loại lực lượng kia cũng không phải là tùy tâm thao túng. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn vẫn là dục linh sơ kỳ tu sĩ, để hắn làm học sinh thủ tịch đại biểu, chỉ sợ vẫn là có chút không ổn. Pháp bảo bộ Nam Cung Khải khẽ cau mày, tiếp tục nói, Thiên Đình học sinh đại biểu vì ba người, chúng ta có thể nhường Vương Huyền Chiến làm thủ lĩnh đại biểu, An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn làm phổ thông đại biểu. An bài như thế cũng không tính phá hư quy củ, mà lại đội hình an bài cũng tương đối hợp lý một chút. Còn lại ba tên cao tầng nghe vậy cũng là khẽ gật đầu, hiển nhiên công nhận Nam Cung Khải đề nghị. Cứ như vậy, Tứ Phương Luận Đạo Giao Lưu Đại Hội Thiên Đình học sinh đại biểu chính thức đã định. Ba cái đại biểu theo thứ tự là Vương Huyền Chiến, An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn. An Lâm tràn đầy phấn khởi trở về trường học, sau đó liền biết được cái tin tức tốt này, cả người hắn đều có chút choáng váng. Tứ Phương Luận Đạo Giao Lưu Đại Hội, ba cái học sinh đại biểu trường học đi họp sao? Hứa Tiểu Lan nghe được An Lâm cái kia ngay cả châu pháo thức đặt câu hỏi. Phốc phốc, một tiếng bật cười. Xin nhờ, nếu là chỉ làm cho người triển khai cuộc họp, về phần cử hành toàn trường bỏ phiếu sao? Vậy cái này Tứ Phương Luận Đạo Giao Lưu Đại Hội là cái gì? An Lâm không hiểu thấu liền lấy tối cao số phiếu được tuyển học sinh đại biểu. Nghe nói còn là hắn tại dưỡng bệnh thời điểm bỏ phiếu tuyển ra tới. Loại này bị tuyển cử, nhưng hắn cực kỳ bất an, nói không chừng lại là hắn danh khí gây họa, dù sao nghĩ như thế nào cũng không phải là chuyện tốt. Hứa Tiểu Lan trả lời, Tứ Phương Luận Đạo là Cửu Châu Thiên Đình, Cực Lạc Giới Phật Quốc, Thánh Vực Vườn Địa Đàng, Tạo Hóa Lĩnh Vực Sang Thế Điện, do cái này Thái Sơ Đại Lục bốn cái thế lực cường đại liên hợp tổ chức luận đạo giao lưu đại hội, 5 năm một giới, do bốn cái thế lực thế hệ trẻ tuổi đại biểu tham dự. Biểu hiện ra thế lực đại tân sinh phong thái, biểu hiện ra khảo hạch hạng mục cũng là nhiều mặt. Nghe Hứa Tiểu Lan giải thích, An Lâm bụng mặt, đột nhiên có chút nhớ nhung trở lại lúc đầu phòng bệnh làm cá mặn rồi. Tê dại chứng, trường học dục linh hậu kỳ học sinh. Ngoại trừ Liễu Thiên Huyễn bên ngoài, còn có những người khác đi, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn chọn hắn. Còn lại ba cái thế lực cùng Thiên Đình thế lực kỳ thật không kém bao nhiêu. Như vậy có thể ngờ tới, những cái kia đại biểu tu vi cảnh giới sẽ không thấp hơn dục linh hậu kỳ. Theo như thế một đám yêu nghiệt chơi đùa, An Lâm cảm thấy so mặt giá trị hắn khả năng còn có phần thắng. Nhưng là so nó hắn thật chỉ thích hợp đi đánh xì dầu. Ta có thể cự tuyệt sao? An Lâm có chút tâm mệt mỏi. Đều đã thông cáo toàn trường rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Tiểu Lan mặt mày mỉm cười, nhìn thấy An Lâm bộ dáng này, trong lòng không hiểu cảm thấy thú vị. An Lâm có chút chán nản ngồi ngay đó, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Được rồi, được rồi. Hứa Tiểu Lan nhìn thấy An Lâm một mặt đồi phế dáng vẻ, lại bắt đầu có chút không đành lòng đứng lên, mở miệng khuyên lơn, ngươi không phải còn có Vương Huyền Chiến cùng Liễu Thiên Huyễn bắp đùi có thể ôm sao? Không cần bi quan như vậy. Bọn hắn, An Lâm mặt co lại, bi ai nói, Vương Huyền Chiến tại tự do chi chiến bị ta kích thích qua một lần. Hắn thật sẽ hào hào cho ta ôm bắp đùi a. Về phần Liễu Thiên Huyễn, ta cảm thấy nàng nhất định so ta còn không đáng tin cậy. An Lâm càng nghĩ liền càng bi quan. Hắn tựa hồ đã tiên đoán được giao lưu trên đại hội. Một người làm cá mặn, một người chơi điện thoại, một người khác mang theo hai cái heo đồng đội anh dũng phấn đấu tràng cảnh. Ai, khẳng định rất mất mặt đi. An Lâm nghe nói ngươi bình phục, một tiếng kiều hô từ đằng xa truyền đến. An Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên dung mạo cực kỳ mỹ lệ nữ tử chính hướng hắn chạy tới. Phấn chơi dựng quần áo thủy thủ trong gió phiêu đãng, chạm vai tóc hồng dưới, là kia như là như bảo thạch sáng tỏ tử nhãn. Bàn tay nhỏ trắng noãn còn cầm một đài điện thoại, đối An Lâm hưng phấn ngoác. An Lâm, ngoặc kép, Liễu sư tỷ, có chuyện gì a? đợi Liễu Thiên Huyễn đi vào trước người. An Lâm kiên trì hỏi, ta tới tìm ngươi làm bệnh sau khôi phục huấn luyện. Liễu Thiên Huyễn phi thường dứt khoát mở miệng trả lời. Cái gì huấn luyện? An Lâm nhìn xem trong tay nàng cầm điện thoại, trong lòng nổi lên bất an. Quả nhiên, Liễu Thiên Huyễn giơ tay lên cơ lung lay, cười nói, ngủ quá bệnh lâu phòng, đầu óc cùng tứ chi đều sẽ không quá linh quang. Chơi với ta trò chơi, có thể nhường đầu óc của ngươi càng linh hoạt, có thể để ngươi tứ chi càng phối hợp. Thế nhưng là, ta tại phòng bệnh thời điểm, không phải đã chơi với ngươi rất nhiều lần trò chơi sao? An Lâm hồi tưởng lại chính mình tay trói gà không chặt thời điểm. Là như thế nào dùng quấn lấy băng vải ngón tay? Tại trên màn hình điện thoại di động gõ trang cảnh, Liễu Thiên Huyễn nghe vậy lại là hi hi cười một tiếng. Ta đều nói, khi đó là bệnh lúc khôi phục huấn luyện. Hiện tại, là bệnh sau khôi phục huấn luyện. Nói xong, nàng liền không nói hai lời, đem một đài điện thoại nhét vào An Lâm trong tay. An Lâm, ngoặc kép, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.